Luân hồi chuyển phận, chương 143, 143, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera đã gia nhập chiến trường được hơn 10 phút. Lúc đầu chỉ có những tên yếu mới bị em tiêu diệt nên vẫn chưa nhiều người để ý lắm. Nhưng lúc này khi thân ảnh giáp bạc đã tấn công đến cả tinh anh tịnh cấp 7, khiến cho không ít những kẻ mạnh tại chiến trường này chú ý. Vì từ tịnh cấp 7 trở lên đã là cao đẳng trong bậc đó rồi. Muốn giết được những người tại cấp bậc này thì ít nhất cũng phải là đỉnh phong. Vera chiến đấu mấy chục chiêu với một tên tịnh cấp 7 và đang ép hắn thất thế không ngừng. Có hai tên khác ở gần đó trông thấy vậy liền lao đến hỗ trợ gã kia đánh lại Vera. Dù sao thì cho đến thời điểm hiện tại tuy Vera đã giết đi không ít người nhưng số lượng bên phe đối phương vẫn nhiều hơn. Từ hơn 200 người ban đầu trên chiến trường giờ đây chỉ còn hơn 100 người. Phe Fergo còn khoảng 50 người, còn phe X thì khoảng 70 người. Số lượng vẫn đang giảm dần xuống. Đặc biệt là những người cấp thấp đang không ngừng chết đi. Luồng sức mạnh hắc tử bạo phát đẩy lui ba tên thợ săn bên trận doanh phe địch. Sau đó Vera chỉ mũi kiếm tới phía bọn chúng khẽ nói. Để cho mấy người nếm thử tuyệt kỹ mới của ta đi. Thất thiên kiếm. Xung quanh Vera xuất hiện năm thanh kiếm tử sắc đang phát ra quang mang hắc ám. Lập tức chúng phóng nhanh về phía ba tên kia. Thấy đòn tấn công tỏa ra uy áp mãnh liệt như vậy, ba tên đó không dám đón đỡ mà vội vàng né tránh nhưng không hề né kịp. Chỉ thấy năm thanh kiếm hoa mỹ phóng tới rồi nổ tung tạo ra một luồng sóng chiến lực tỏa ra khắp mọi nơi. Những người đang giao chiến gần đó vội vã lùi ra xa vì ai cũng đã biết loại sức mạnh hắc tử đó rất quỷ dị. Khói bụi tản đi lộ ra ba cái xác vô hồn khiến nhiều tên trông thấy mà đổ mồ hôi lạnh. Vera thì tiếp tục phóng đi tấn công những kẻ khác. Tuy hiện tại chỉ mới có 5 thanh kiếm nhưng uy lực của tuyệt kỹ vừa rồi đã gần chạm đến mốc sử thi trung giai rồi. Cộng với luồng sức mạnh hắc tử tăng phúc thì có thể giết chết được tinh anh tịnh cấp 7 cũng là chuyện bình thường. Tuyệt kỹ mạnh thật đấy. Ai nấy trên chiến trường khi chứng kiến cảnh Vera thi triển thất thiên kiếm giết chết ba tên thợ săn kia đều không khỏi thầm than. Chiến nhân bậc tinh anh mà sở hữu một tuyệt kỹ cấp sử thi đã là mạnh lắm rồi, nhưng kẻ thần bí giáp bạc bên trận doanh Fergo kia lại sở hữu không chỉ một cái, hơn nữa còn thuộc loại cao cấp trong bậc sử thi. Một tên thợ săn bên phe X có thực lực tinh anh đỉnh phong đang cùng đồng bọn kìm hãm hai chỉ huy bên Fergo cũng trông thấy cảnh vừa rồi. Hắn liền quay sang nói với đồng bọn. Mấy người tiếp tục dây dưa với hai thằng khốn kia đi nhé, tôi đi xử lý tên giáp bạc bên đó mới được. Cứ để thế này nó sẽ giết hết những tên dưới, hậu cấp. 8, mất, cậu mau đi đi. Đừng để thằng chó đó giết thêm được ai nữa. Đúng đó dế. Tê chết tên khốn đó đi. Rất nhiều lời nói ủng hộ vang lên. Tức thì tên này hóa thành luồng lục quang phi về phía Vera. Tên này cũng là một chỉ huy trong biệt đội X biệt danh là Phong. Hắn ta là đệ nhất tốc độ trong các chỉ huy. Hắn tự tin so về tốc độ thì tên giáp bạc trước mắt không thể bằng được hắn. Vera lúc này vừa phục dụng thuốc hồi chiến lực, em đang chuẩn bị đi tấn công một tên tịnh cấp 7. Khác thì phát hiện có một kẻ mạnh đang phóng tới chỗ mình. Thằng chó kia đền mạng của các anh em lại cho tao. Luồng lục quang phóng tới hiện ra thân ảnh một tên trung niên trong tay cầm hai thanh đoản kiếm. Hắn chém ra trước mặt rồi quát. Phong chảm X. Lập tức có một luồng đao phong màu xanh lục hình chữ X phóng đến chỗ Vera. Thân ảnh giáp bạc bộc phát ra luồng chiến lực hắc tử đáng sợ rồi vung kiếm chém vỡ luồng đao phong chữ X, ha ha không tệ. Nói rồi tên phong lướt xuống vung hai thanh đoản kiếm tấn công tên giáp bạc. Vera cũng lao lên tiếp chiến. Luận về kiếm thuật thì trong bậc tinh anh không ai là đối thủ của Vera. Giao chiến vài chục hiệp tuy kiếm pháp của Vera cao siêu hơn tên phong nhiều nhưng vì thực lực chênh lệch với đối phương quá lớn nên đang bị yếu thế. Lập tức Vera rút ra rồi hóa thành luồng hắc quang phóng đi chỗ khác. Thấy vậy tên phong cười khinh thường rồi cũng hóa thành luồng lục quang đuổi theo. hai luồng sáng lướt đi tới đâu là những người ở nơi đó phải gắng sức phòng thủ tới đấy. Vì trên đường lướt đi hai người đều tiện tay chém những kẻ địch mình gặp bên đường. Chạy một hồi Vera cũng đã phóng đến nơi năm tên tinh anh đỉnh phong đang giao chiến với lão Tam và lão Ngũ. Trông thấy luồng hắc quang phóng đến phía này ai nấy đều bất ngờ. Vì họ biết rõ thực lực của tên giáp bạc kém hơn mình. Tuy chỉ mơ hồ cảm nhận được nhưng vẫn có thể phán đoán ra như vậy. Ha ha, thằng khốn này chán sống hay sao mà dám xông tới đây? Ngoài những tên đang chiến đấu với hai người chỉ huy ra thì còn có vài tên gần đó cũng phóng nhanh tới, tổng cộng có khoảng 10 người đang chuẩn bị tấn. Công luồng hắc qua đang lướt tới. Tên Phong đang đuổi theo sau tuy có chút ngoài ý muốn với tốc độ siêu nhanh của đối thủ nhưng khi trông thấy Vera lao tới nơi có đông đồng bọn của hắn. Nhất thì hắn mừng thầm. Hai người chỉ huy cùng một vài người khác bên phe Fergal thì lo lắng cho Vera. Tuy họ không biết thân phận thật sự của người mặc giáp bạc nhưng đã cùng trận doanh thì luôn muốn đồng bọn của mình không bị tiêu diệt. Chỉ là lúc này khoảng cách của họ khá xa đám mạnh nhất của bên địch. Hơn nữa cũng chả ai dám lao vào nơi có chục tên tinh anh đỉnh phong đang đứng cả. Thân ảnh giáp bạc nhanh nhẹn né tránh những luồng tuyệt kỹ phóng đến sau đó tiếp tục lướt tới đám đông phe địch. Luồng hắc quang lướt tới nhưng không hề tấn công mà chỉ lướt qua lướt lại ngay gần như trêu tức đối thủ vậy. Điều này làm không ít kẻ đang rất tức giận. Cứ mỗi lần vệt đen lướt qua là lại có mấy tên ra đòn tấn công nhưng đều hụt hết. Càng ngày càng có những tiếng cười khinh thường từ bên trận doanh phe Fergal truyền vào tai bọn chúng. Đường đường là những thành viên đứng đầu trong một thế lực khét tiếng vậy mà đến cả việc bắt một kẻ yếu hơn mình còn không làm nổi. Cứ nghĩ đến điều này làm những kẻ kia nổi lên cơn thịnh nộ muốn băm tên giáp bạc đang vo ve như con ruồi kia thành trăm mảnh. Ngay cả tên Phong tốc độ cũng không hề bắt kịp Vera. Sau một hồi trêu tức luồng hắc quang mới phóng đi nơi khác như thể muốn rút lui. Thấy vậy tất cả những kẻ có thực lực cao nhất trên chiến trường này bên trận doanh X đều thi triển ra những chiêu thức mạnh mẽ để ngăn lại hoặc đuổi theo. Mày nghĩ chạy đi được dễ như thế à tên khốn? Nhiều tên từ những nơi xa cũng lao ra chặn đường lui của Vera. Đằng sau thì có hơn chục thân ảnh đang lao tới. Vera đã thực sự khiến cho tụi này nổi điên lên rồi. Khi mọi đường lui của luồng hắc quang đã bị phong tỏa. Những kẻ mạnh bên phe đối thủ thì đang xông tới. Nhiều người trông thấy cảnh này đều nghĩ tên kia chết chắc rồi. Vô số tuyệt kỹ phóng thẳng đến bao phủ lên thân ảnh Vera. Những tiếng chửi bới không ngừng vang lên dường như để xả đi cơn giận vì ban nãy bị Vera trêu tức. Chết đi tên đáng nguyền rủa. Đền mạng cho anh em bọn tao đi thằng khốn. Khi thân ảnh giáp bạc sắp bị chôn vùi dưới vô số tuyệt kỹ mạnh mẽ thì đột nhiên thân ảnh đó lại như thể biến mất. Bùm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên sau đó là những luồng sóng năng lượng bạo phát ra. Tàn ảnh mà Vera để lại cũng tan biến. Sau khi phòng thủ trước vụ nổ do vô số tuyệt kỹ tạo nên những kẻ này mới thi nhau tìm kiếm thân ảnh giáp bạc. Hắn ở kia. Lúc này một tên vội vàng kêu lên rồi chỉ tay về một hướng xa. Mấy tên khác vội vã nhìn theo thì đều cả kinh. Nhiều người không tin đằng đó là tên giáp bạc thật vì khoảng cách thực sự quá xa trong khoảng thời gian ngắn như vừa rồi không thể nào phóng tới đó. Được, tại một góc khác của chiến trường thân ảnh Vera đang đứng ở đây. Vừa rồi em đã thi triển ám sát chớp nhoáng tới chỗ thanh kiếm của mình cắm tại đây nên tốc độ mới nhanh như vậy. Trông như dịch truyền, chỉ bằng lũ tôm tép nhãi nhép chúng mày mà cũng đòi giết được ta à, đúng là nằm mơ. Giờ thì chúng mày đi chết hết đi. Vừa dứt lời Vera liền lấy ra một tấm bảng điện tử rồi truyền chiến lực vào trong nó sau đó đưa tay lên ấn ấn gì đó. Tức thì toàn bộ phạm vi xung quanh chiến trường này như thể đều bị bao phủ bởi một màn năng lượng kỳ lạ. Và nơi một lũ đuổi theo Vera ban nãy chính là vùng trung tâm. Tất cả những tên đó vừa mới hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên tên nào tên nấy đều bị cảm giác đau nhức toàn thân như điện giật. Sau đó là đi lại rất khó khăn. Vùng trung tâm chính là nơi có tác dụng mạnh nhất. Lúc này có khoảng 20 người là tinh anh trên hậu cấp 8 đều bị kẹt tại chỗ đó. nhìn qua cũng có thể trông thấy 12 tên tinh anh đỉnh phong đang bị kìm hãm, khiến Vera không khỏi nở nụ cười. Sau đó em liền phóng nhanh tới phía bọn chúng rồi lên tiếng với phe mình. Bọn chúng đã bị trận pháp điện từ kìm hãm rồi. Nhân cơ hội này mau di. Ết chết toàn bộ bọn chúng đi. Nghe vậy những thợ săn bên phe Fergal ai nấy đều cả kinh rồi vui mừng. Lập tức không ít người có thực lực mạnh mẽ cũng liền phóng tới đám kẻ địch đang bị vây khốn. Trong bàn tay ai nấy đều đang tích tụ chiến lực chuẩn bị tung ra đòn tất sát. Cách chương.